Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, tảng sáng lúc. 8.000 người tạo phản, Phụng Bắc phía Tây, có 4 phía quản chế quân doanh, mỗi cái trong doanh trại ước chừng có 2.000 hào tả hữu binh sĩ. Những binh lính này không có vũ khí, không có trang bị, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Thậm chí liền lệ thuộc trực tiếp thượng cấp đều không có. 4 cái doanh, hơn 8.000 người, chính là lúc trước bị chính đảng nội bộ, cùng thẩm hệ binh đoàn, liên hợp quản khống Phụng Bắc tự vệ quân 111 sư. Lúc ấy vì quản khống cái này bộ đội, Diêm Tử Ngọc tại Phụng Bắc thành nội giết 111 sư hơn 30 tên sĩ quan. Mà thẩm hệ binh đoàn 117 sư, cũng một mực tại bên này đóng giữ. Phòng ngừa bọn hắn phản loạn, giờ phút này, vương trang chiến đấu đánh vang, khoảng cách chiến trường gần nhất 117 sư đã bị điều đi. Nhưng trước khi chuẩn bị đi, vẫn có 4 cái doanh binh lực, tại phân biệt quản khống lấy cái này 4 cái địa khu. Nhưng không biết vì cái gì, chính đảng nội bộ phái tới cho cái này 4 cái trại tù binh tẩy não sĩ quan. Lại tại giờ khắc này làm phản, đệ nhất doanh trong vùng. Một tên từ chính đảng thượng tầng tự mình sai khiến đại tá sĩ quan. Vung tay cao giọng nói. 117 sư đã tham chiến. Chúng ta xung quanh hết thảy liền 4 cái doanh quân địch binh lực. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại gia hỏa cùng ta giết ra ngoài. Chống đỡ vào Tùng Giang. Cùng hạng quân trưởng tụ hợp. Giết, giết, ngoặc kép, rung trời tiếng la. Tại đệ nhất doanh khu trung vang lên. Đại lượng tù binh binh sĩ bắt đầu tập kết. Bọn hắn theo bình thường vận chuyển đồ dùng hàng ngày xe tải lớn bên trong. Nhận trang bị, một mạch hướng quản chế nơi đóng quân bên ngoài phóng đi. Những trang bị này không biết là ai làm tới. Càng không biết là cái nào bộ môn. Có lẽ là trước đó. Khả năng ngay tại là tạo phản làm chuẩn bị. Tóm lại binh sĩ cầm súng về sau. Tại đại tá sĩ quan dẫn đầu dưới. Phi thường đột nhiên giết ra ngoài. Cộc cộc cộc, súng máy quét ngang thanh âm. Tại bình minh tảng sáng thời điểm vang vọng. Phụ trách trông giữ nơi này 117 sư bộ binh doanh. Ngay lập tức liền phản ứng lại. Đại lượng phiên trực binh sĩ. Trốn ở công sự che chắn bên trong. Đối quản chế doanh chính môn. Triển khai hỏa lực áp chế. Bộ binh doanh nơi đóng quân bên trong. Doanh trưởng hơi có vẻ chật vật xông ra lều quân dụng. Nghẹn họng nhìn chân chối mà quát. Chuyện ra sao? Thế nào có súng tiếng pháo? Trại tù binh người tạo phản. Hơn 2.000 người nhất khối xông ra ngoài. Trại phó từ bên ngoài chạy tới. Sắc mặt trắng bệch nói ra. Chúng ta cương vị binh sĩ. Đã bắt đầu bắn giết. Vậy hắn mẹ nó cũng không đúng a? Áp chế trại tù binh người. Còn cần đến cầm pháo oanh sao? Doanh trưởng khó hiểu. Không phải chúng ta pháo. Là bọn hắn không biết từ chỗ nào làm ra cỡ nhỏ lưu đê pháo. Mà lại bọn hắn rất nhiều binh sĩ. Đều là có vũ khí trang bị. Trại phó tốc độ nói cực nhanh trở lại. Doanh trưởng nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Làm sao lại có trang bị đâu? Bộ binh doanh trông giữ binh sĩ. Mỗi ngày đều sẽ phối hợp chính đảng người. Tại trại tù binh bên trong kiểm tra, đối phương làm sao có thể ẩn giấu như thế một nhóm lớn vũ khí. Chuyện này đã vượt ra khỏi doanh trưởng xử lý phạm vi. Hắn lấy lại tinh thần sau, lập tức hướng về phía phó doanh nói ra. Người lập tức mang binh đi qua trấn áp, ta đi cấp thượng tầng báo cáo. Tốt, phó doanh gật đầu, bành, bành bành, đúng lúc này. Còn lại 3 cái quản chế doanh phương hướng, toàn bộ vang lên tiếng pháo, tiếng súng, rất rõ ràng, bọn hắn cũng tạo phản. Doanh trưởng quay đầu nhìn về phía nơi xa, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đã ý thức được, có đại sự phát sinh. Một phút đồng hồ sau, 117 sư sư trưởng, đang đuổi hướng vương trang trên đường, tiếp đến thuộc hạ báo cáo. Lập tức có liên lạc quân bộ tổng chính phòng tác chiến. Uy, ta là Thẩm Vạn Châu. Người nói đi, tư lệnh, 4 cái trại tù binh đột nhiên tạo phản. 117 sư trưởng. Giọng nói phi thường gấp rút nói ra. Bọn hắn không biết từ nơi nào làm tới súng. Đã bắt đầu xung kích ra ngoài. Thẩm Vạn Châu sửng sốt nửa ngày. Phẫn nộ đến cực điểm quát hỏi. Các ngươi bình thường làm sao quản khống? Bọn hắn làm sao lại có trang bị? Chúng ta đều theo chiếu điều lệ tiến hành quản khống cùng điều tra. Trước đó không có phát hiện bất cứ dị thường nào a. 117 sư trưởng. Rất oan nói ra. Liên quan tới cái này 4 cái trại tù binh vấn đề. Ta còn chuyên mở qua 2 lần biết. Để lấy mặt nạ xuống thể quản lý sĩ quan. Nhất định giữ vững tinh thần. Nhưng trước đó xác thực một điểm phong thanh đều không có a. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế. Trái tim không hiểu lần nữa quặn đau. Nhất định là có nội gian đang giúp bọn hắn tạo phản. Ta 117 sư bộ đội chủ lực vừa mở ra. Bọn hắn liền bắn súng. Cái này rõ ràng là dự mưu đã lâu. 117 sư trưởng. Phản ứng rất nhanh nói ra. Ta không cho rằng. Vấn đề xuất hiện tại chúng ta nơi này. Khẳng định là tại chính đảng bên kia. Chấm ngoặc kép. Bây giờ nói cái này đã vô dụng. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi lưu lại cái kia 4 cái doanh. Có thể ngăn trở hay không muốn tạo phản trại tù binh. Có thể hay không ngăn chặn bọn hắn. Thẩm Vạn Châu quát hỏi. 117 sư trưởng bị chất vấn. Không dám dùng giọng khẳng định trả lời. 4 cái trại tù binh bên ngoài. Đại lượng bị quản chế tự vệ quân binh sĩ. Giống như thủy triều tuôn hướng rút lui quốc lộ. Bên ngoài, bộ binh doanh thiết trí điểm phòng ngự. Chạm gác, căn bản ngăn không được nhiều người như vậy nhất khối xông ra ngoài. Lại thêm chuyện xảy ra cực kỳ đột nhiên. Đối phương đại lượng binh sĩ cũng đều mang theo vũ khí. Vì lẽ đó cửa ải điểm, cơ hồ tại song phương một cái chạm mặt về sau, liền bị xé nát. Lúc này, 4 cái bộ binh trong doanh binh sĩ đã bắt đầu tập kết, nhưng lại thì đã trễ. Bởi vì trại tù binh bên trong lao ra người. Đã thành thế, bọn hắn tại sông ra quản chế rất chặt chẽ khu về sau. Đã cấp tốc hướng quân đội bạn phương hướng tập kết. Phụng Bắc, chính vụ trong đại lâu. Một mực tại chú ý vương trang chiến trường thế cục hạng tổng trường. Đang cùng mặt khác cao tầng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Cửa mở, một tên ăn mặc tây trang tuổi trẻ đi tới. Tốc độ nói cực nhanh nói ra. Tổng trường. Trại tù binh xảy ra chuyện rồi. Trước đó đi cho binh sĩ làm tư tưởng làm việc Vương Cương. Đột nhiên kích động binh sĩ tạo phản. Hạng tổng trưởng nghe tiếng đột nhiên đứng lên. Chuyện lúc nào? Liền vừa rồi. Là quân bộ tổng chính bên kia chuyên gọi điện thoại tới. Thông báo chúng ta. Tuổi trẻ hồi. Mẹ nhà hắn. Hạng tổng trưởng tức giận mắng. Trước đó là ai cho ta tiến cử Vương Cương? Một tên ngồi ở trên ghế salon trung niên đứng dậy. Dừng lại một cái nói ra. Tổng trưởng, ta cũng không nghĩ tới Vương Cương sẽ làm ra chuyện này. Chấm ngoặc kép, chuyện này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Hạng tổng trưởng chỉ vào đối phương giống lên một tiếng. Sắc mặt âm trầm chạy bên ngoài đi đến. Trong phòng đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Biểu lộ không đồng nhất. Trong hành lang, hạng tổng trưởng bộ pháp vững vàng. Trên mặt thần sắc tức giận đã không gặp, chỉ tốc độ nói rất nhanh nói ra. Các ngươi thời khắc chú ý trại tù binh tình huống. Ta muốn đi một chuyến quân bộ tổng chính. Chấm ngoặc kép, vâng, đám người gật đầu. Phụng Bắc phía Tây, lao ra 4 cái trại tù binh binh sĩ. Đã bắt đầu tại quốc lộ dọc tiến hội tụ, dẫn đầu Vương Cương đại tá. Trực tiếp bấm hạng Trạch Hạo điện thoại. Uy, hạng quân trưởng. Chúng ta 111 sư 8.000 chủ lực đã đánh ra trại tù binh, chuẩn bị hướng trường cát phương hướng dựa vào. Về nhà, Vương Cương âm thanh run rẩy nói. Hạng Trạch Hạo nghe nói như thế, sửng sốt sau một hồi, hai mắt lại đột nhiên phiếm hồng. Ai ra lệnh cho ngươi? Vương Cương không chút do dự trở lại. Không ai cho ta hạ mệnh lệnh. Chúng ta bây giờ chỉ muốn về nhà. Mời ngươi ra lệnh. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,